thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1780. Một kiếm lui bốn người. Tất cả mọi người ánh mắt đều biến phải đặc biệt khát vọng. Lấy được một môn linh hồn bí pháp, vô luận là công kích loại, vẫn là phòng ngự loại, chắc chắn cũng có thể làm cho thực lực tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa linh hồn này bí pháp hiếm thấy đến, có lẽ chỉ có ở đế tộc nơi này mới có thể có cơ hội lấy được. Mà nhưng vào lúc này, vị kia Nham Khang Thánh Giả lại một lần nữa đặc biệt lỗi thời cười hắc hắc lên, hắc hắc. Linh hồn này bí pháp khen thưởng chỉ có ở lần đầu tiên tiến hành tuyển chọn thời điểm mới có, sau đó để nhất danh mặc dù có khen thưởng nhưng khẳng định là không có khả năng lấy được linh hồn bí pháp. Loại này tuyển chọn nửa năm một lần. Cho dù là đế tộc thánh viện cũng sẽ không phóng khoáng đến một năm xuất ra hai cái linh hồn bí pháp cho ngoại viện những người này. Rất nhiều người không khỏi trợn mắt một cái. Lão gia hỏa này thật sự là không tha qua bất kỳ một cách nào đả kích người máy biết. Khụ, không có xông qua cửa thứ tư người. Hiện tại tất cả đều xuống phía dưới trên mặt đất đi, 22 có tư cách tham gia tuyển chọn người, cách này ngoại viện phạm vi bầu trời chính là các ngươi chiến trường, bị đánh rơi xuống đất sau thì không cho đi lên nữa. Ghi nhớ kỹ, chỉ có kiên trì đến cuối cùng ba người mới có thể tiến nhập chân chính thánh viện. Đế tộc thánh viện một cái tôn giả, ho nhẹ một tiếng nói ra. Không có tư cách người đều hạ xuống. Mà những thứ kia xông qua cửa thứ tư thì đều là trong nháy mắt tản ra, hai bên đặc biệt đề phòng nhìn người bên cạnh. Riêng là Sở Thanh Vân, Vũ Vân bên kia, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng cách bọn họ hai xa xa. Ngay cả là hỗn chiến. Nhưng hiện tại cũng căn bản, không ai dám đi trêu chọc Sở Thanh Vân. Đế tộc thánh viện mười mấy người đều là nhẹ nhàng cười, nhanh chóng lui qua một bên yên lặng nhìn chiến khu tình huống. Thật là không có nghĩ đến cái này mấy trăm người trong thật đúng là đào đi ra một viên vàng. Vậy mà có thể xông qua thí luyện tháp cửa thứ bảy. Nhị cấp vũ tôn có thể làm đến bước này, thực lực này coi như đặt ở đế tộc coi như là rất tốt. Gia hỏa này có thất giai võ hồn. Hơn nữa kiếm tâm càng là tu luyện tới cấp thấp, tuyệt đối có thể nói thiên tài kiếm đạo. Trung Châu người cũng là không được khinh thường. Đế tộc thánh viện mọi người đều là khe khẽ bàn luận lấy. Mà bọn họ chú ý mục tiêu chắc chắn chỉ có Sở Thanh Vân một người. Liền thánh viện trình độ mà nói, nơi khác những người đó, dù cho cái gọi là tứ đại cường giả, cũng đều quá thường thường không có gì lạ. Thậm chí tựu liền Sở Thanh Vân thất giai võ hồn thật đều không có gì hay quá để ý. Chỉ là nhị cấp vũ tôn, liền tu luyện thành cấp thấp kiếm tâm, đây cũng là một cái cực điểm sáng chói. Ngoại viện trên không trung, tuyển chọn chiến đã bắt đầu. Nhưng sở hữu 22 người lúc này đều lộ vẻ phải hết sức cẩn thận, cũng không có người tùy tiện xuất thủ. Mà Sở Thanh Vân cũng chỉ là mơ hồ che chở bên cạnh U Vân. Cũng không có chủ động đối người khác xuất thủ. Hỗn chiến tuy là phiền toái điểm, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất U Vân cũng không cần sẽ xuất thủ. Bằng không nàng vạn nhất, gặp được linh trường không bốn người kia, nói không định sẽ bị ép vận dụng cửu giai võ hồn lực lượng. Yên lặng chốc lát. Linh trường không chợt mở miệng, chư vị đồng thủ trước đó, trước hết nghe ta một lời. Tất cả mọi người là trong nháy mắt nhìn sang. Chư vị tiến nhập thánh viện danh ngạch tổng cộng chỉ có 3 cái, mà hoát chữ chỉ sợ là muốn chiếm lấy 2 chỗ đi. Cái này há chẳng phải là nói để cho chúng ta còn lại người nhiều như vậy, đi vì một chỗ cạnh tranh phải đầu rơi máu chảy. Linh trường không cười gằn, nói ra. Điều này làm cho dư 19 người đều là lập tức nhíu mày. Sở Thanh Vân thực lực. Đó là rõ như ban ngày. Nơi khác lấy được một cái tiến nhập thánh viện danh ngạch, bất luận kẻ nào cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng U Vân cũng không giống nhau. U Vân dù sao, chỉ xông qua thí luyện tháp cửa thứ tư cùng nơi này mười mấy người đều là giống nhau. cái này miễn không được biết, để cho rất nhiều người sinh lòng không vừa lòng. Mà Linh Trường Không lúc này càng là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân hai người, im lặng âm cười rộ lên. Nơi khác hiển nhiên là ở có tình ý, muốn dẫn đạo kẻ khác đi nhằm vào Sở Thanh Vân hai người. Hoắc Trữ, chính ngươi tiến nhập thánh viện chúng ta cũng không có ý kiến, nhưng ngươi còn muốn mang một người đi vào, vậy thì thực sự quá phân. Linh Trường Không tiếp tục âm thanh nói ra. Nơi khác muốn cho Sở Thanh Vân tìm phiền toái tính là đối ban nãy trả thù. Hơn nữa như vậy, nếu như thật có thể hợp sức đem Sở Thanh Vân cho tung xuống, vậy coi như kiếm bổn. Dư 19 người cũng đều gật đầu không thôi. Không sai, muốn giúp người lấy được danh ngạch thật sự là có chút không ổn. Nữ nhân kia hẳn là đi ra cùng chúng ta cạnh tranh công bình. Dính đến thiết thân lợi ích. Những người này rất dễ dàng. Liền trong nháy mắt liên hợp lại. Mà để cho Linh Trường Không không khỏi cười phải càng thêm hài lòng. Hoắc Trữ, ngươi đến là có ý gì? Ta là có ý gì? Nhìn Linh Trường Không vậy, khá có chút tiểu nhân đắc chí hình dạng, Sở Thanh Vân không khỏi khóe miệng hơi dương lên, nói ra. Ta ý tứ, ngươi không phải mới vừa đã nói sao, ta chính là cho các ngươi, vì người cuối cùng danh ngạch đi cạnh tranh đầu rơi máu chảy. Tất cả mọi người là trong nháy mắt biến sắc. Thậm chí tựu liền Linh Trường Không đều là tức đến da mặt run lên. Mà U Vân nhưng là lập tức cười rộ lên. Loại này bị người bảo hộ, riêng là bị ưu yếm người bảo hộ cảm giác có vẻ như vẫn là rất không sai. Tiểu tử, ngươi quá phận, ngươi đây là cùng mọi người chúng ta đối kháng. Chúng ta cùng tiến lên trước đem bọn họ hai đánh xuống. Linh Trường Không đột nhiên bước ra một bước, vung tay lấy ra một cái quan tài. Nhưng rất nhanh nơi khác liền bắt đầu xấu hổ. Bởi vì căn bản liền không có ai tương ứng nơi khác hiểu triệu, chỉ có một mình hắn đứng ra. Tuy là lợi ích tương quan để cho bọn họ đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nhưng vấn đề là Sở Thanh Vân dù sao cũng không phải dễ chọc. Than khẽ. Giao Hải Điển Chính cùng Bắc Đường Ngạn, ba người bọn họ nhưng là gần như cùng lúc đó, về phía trước đứng ra. Sở Thanh Vân nếu thật chiếm giữ hai chỗ, bốn người bọn họ đều chỉ có thể cạnh tranh một chỗ, quá khốc liệt. Sở dĩ trước tiên đem Sở Thanh Vân đánh xuống, phù hợp tất cả mọi người bọn họ lợi ích. Mà nhất định phải đứng ra dẫn đầu chính là bọn họ cái gọi là tứ đại cường giả. Có câu nói là tường đổ mọi người đẩy. Muốn cho mọi người đẩy ra, vậy cũng trước tiên cần phải để cho tường bắt đầu đổ mới được. Nhìn thấy Giao Hải ba người đi ra, Linh Trường Không khí sắc cuối cùng cũng hơi đẹp một ít. Hắn lại để mắt tới Sở Thanh Vân, tiểu tử, sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, làm tuyển chọn đi. Muốn đồng thủ nói, các ngươi hết thầy có thể đến. Sở Thanh Vân quét mắt bốn người kia nói ra. Tự tìm cái chết. Động thủ. Giao Hải bốn người kia cũng đều là quả quyết hạng người. Quyết định muốn liên thủ chèn ép Sở Thanh Vân sau, liền cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp xuất thủ. Linh Trường Không bên cạnh, chiếc kia hắc sắc quan tài trực tiếp nổ lên, một cái mặt xanh nanh vàng kinh khủng chiến thi gầm thép vung tay, lao thẳng tới Sở Thanh Vân hai người đi. Giao Hải thân hình khẽ động trực tiếp hóa thành kim giao thân. Dư Điển Chính, Bắc Đường Ngạn hai người cũng đều là trong nháy mắt ra tay toàn lực. Trong lúc nhất thời, phong vân sao động. Yên lặng cục diện bị trong nháy mắt phá tan, hơn nữa còn là tứ đại cường giả liên thủ cùng nhau hướng Sở Thanh Vân một người công kích. Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút mạnh mẽ. Hắn tự tay bắt lại U Vân cổ tay, ngăn lại nàng xuất thủ ý tưởng, mà hậu thân ở trên liền bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ kiếm đạo ba động. Kiếm lục. Một đạo cực kỳ hư đạm thật lớn kiếm ảnh, dường như từ trên người Sở Thanh Vân chợt lóe lên. Sáng ngời kiếm quang sáng lên. Tứ đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tản ra cực kỳ khí tức bén nhọn, nhanh như tia chớp chém về phía Linh Trường Không bốn người. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bốn đạo tiếng vang, liên tục vang lên. Mà Giao Hải, Bắc Đường Ngạn bọn họ đánh về phía Sở Thanh Vân bốn bóng người, lại tất cả đều theo tiếng bảo lui ra ngoài. Một kiếm đánh lui bốn người. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều trong nháy mắt trợn tròn con mắt, lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc khiếp sợ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1781. Người cuối cùng danh. Ngoại viện tứ cường giả. Tất cả đều khiếp sợ nhìn Sở Thanh Vân. Đều là nhị cấp vũ tôn. Bốn người bọn họ đồng loạt ra tay, Sở Thanh Vân đồng thời đánh ra bốn kiếm, kết quả lại đem bốn người bọn họ đồng thời đánh lui. Đây là cái gì dạng thực lực? Hơn nữa tự mình cùng kia kiếm quang giao thủ, bốn người bọn họ đều rất rõ ràng trong kiếm quang kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Giao Hải trên thân, một chỗ lân phiến bị đánh nứt, chảy ra dòng máu màu vàng kim nhạt. Điển Chính, Bắc Đường Ngạn hai người cũng là cảm thấy ngực khó chịu, mặt biến sắc phải có chút tái nhợt. Mà thảm nhất chính là Linh Trường Không. Hắn vận dụng bộ kia chiến thi, xem như là tứ giả trong thực lực yếu nhất, bị kiếm quang trực tiếp theo bụng xuyên thủng, phun ra nhiều dòng máu màu đen. Đem lực lượng chia ra làm bốn xuất thủ. Còn đem bọn họ đánh thành như vậy. Sở Thanh Vân nếu như tập trung lực lượng toàn lực ra tay với bọn họ, kết quả bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Nói không định mấy chiêu xuống là có thể để cho bọn họ loại bỏ. Tứ đại cường giả đồng thời xuất thủ, có thể nói là khí thế hung hăng. Nhưng cái này Phong Vân Dũng Đồng khí thế lại bị Sở Thanh Vân xuất thủ một kiếm cho triệt để tiêu trừ xuống. Trên bầu trời dường như lại trọng tân trở lại đến rằng co cùng yên lặng. Linh Trường Không, Giao Hải bọn bốn người, không dám nữa ra tay với Sở Thanh Vân, sợ thật làm tức giận hắn đối với bọn họ tiến hành toàn lực phản kích. Mà kẻ khác càng là, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó tứ đạo kiếm quang, rơi xuống Linh Trường Không bọn người trên thân chỉ là đem bọn họ bị đả thương mà thôi. Nhưng rơi xuống trên người bọn họ, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp loại bỏ. Trong lúc nhất thời, đúng là nữa không người nào dám nói trước phải đi đối phó Sở Thanh Vân. Một kiếm này chỉ là một cảnh cáo, ai nữa ra tay với chúng ta cũng đừng trách ta không khách khí. Tiến nhập chân chính thánh viện danh ngạch còn có một cái, chính các ngươi đi cạnh tranh được. Sở Thanh Vân quét mắt chung quanh, đạm thanh nói ra. Linh Trường Không, Giao Hải, Điển Chính, Bắc Đường Ngạn. Cái này ngoại viện tứ đại cường giả, nhìn nhau một chút sau, đúng là không hẹn mà cùng bắt đầu hướng chung quanh kẻ khác xuất thủ. Bốn người bọn họ trong lúc đó, lẫn nhau đều có kiêng kỵ, nhưng đối với hắn những người đó, lại cũng không có gì cố kỵ. Kịch liệt hỗn loạn đại chiến hết sức căng thẳng. Đối mặt Linh Trường Không bốn người ra tay toàn lực. Rất nhanh thì có người bị đánh rơi theo lần chọn lựa này trong loại bỏ. Còn lại 12 người bị ngăn khai cũng đều là tự mình chiến đấu, căn bản không phải tứ đại cường giả đối thủ. Chỉ có thể lần lượt, liên tục bị bọn họ đánh rớt bị loại. Rất nhiều người lúc này đều là lắc đầu. Linh Trường Không, Giao Hải bốn người bọn họ xem rất rõ ràng chính là muốn trước giải quyết kẻ khác, sau đó bốn người bọn họ lại đi tranh đoạt duy nhất một. Sở Thanh Vân hai người còn lại danh ngạch. Tuy là rất khốc liệt, nhưng trừ cái đó ra, bọn họ nhưng cũng căn bản không có bất luận cái gì hắn phương pháp. Hỗn loạn chiến đấu kịch liệt đang tiếp tục. Giao Hải trên thân ánh vàng rừng rực, kim sắc dao trảo xé nát một cái chiến thi, đem linh tộc một cái nhị cấp vũ tôn trọng trọng oanh tới đất ở trên. Linh Trường Không khống chế hai cái chiến thi, bộc phát ra thực lực cường đại, đem một con yêu thú bước đến tuyệt cảnh. Điển Chính, Bắc Đường Ngạn hai người cũng đều là thi triển ra tâm cảnh giới, lực lượng, xuất thủ bắn rơi hắn tham gia tuyển chọn người. Dư 12 người. Rất nhanh loại bỏ hơn phân nửa. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân nhưng chỉ là yên lặng nhìn những thứ này, cũng không có đối người khác xuất thủ. Ngược lại lúc này cũng căn bản, không ai dám trở lại trêu chọc bọn hắn. làm 12 người chỉ còn dư lại 4 người, hơn nữa mỗi người đều đối mặt với tứ đại trong cường giả một cách thì. Linh Trường Không bỗng nhiên mắt sáng lên. Liếc nhìn cách hắn gần nhất, gần giải quyết đối thủ Bắc Đường Ngạn. Thình thịch. Bắc Đường Ngạn xuất thủ một trường, đem cái kia xông qua cửa thứ tư nhị cấp vũ tôn trực tiếp oanh tới đất ở trên loại bỏ. Nhưng vào lúc này, Linh Trường Không chợt buông tha phía trước đối thủ, khống chế hai cái chiến thi tốc độ cao nhất bôn tập đi qua, một lần đả thương chút nào không phòng bị Bắc Đường Ngạn. Bắc Đường Ngạn tức giận đánh trả. Mà bên kia, mỗi cái giải quyết đối thủ Giao Hải Điển chính hai người cũng nhanh chóng mới chiến trường. Tứ đại cường giả chiến đấu, rốt cuộc kéo ra màn che. Bốn người bọn họ thực lực đều không sai biệt nhiều. Hơn nữa lại là tiến hành một hồi phòng bốn người hỗn chiến. Trong lúc nhất thời đánh phải trời đất u ám, vô cùng kịch liệt, đem cả chiến khu đều triệt để khuấy động. Phía dưới rất nhiều người đều là xem sắc mặt trắng bệch. Mà còn lại duy nhất một trước đó bị Linh Trường Không bỏ qua một con ngựa dự thi giả. Càng là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chỉ có Sở Thanh Vân cùng U Vân thần sắc thủy chung vô cùng nhạt định. Bởi vì bọn họ hai đều hiểu. Linh Trường Không bốn người kia nếu thật đánh nhau, vậy thì đối với bọn họ liền sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì. Một phen chiến đấu kịch liệt sau. Đầu tiên bị đánh rơi loại bỏ, chính là bị Linh Trường Không tập kích, đi lên liền trọng thương Bắc Đường Ngạn. Đón lấy nhưng là Giao Hải. Giao Hải ở tứ đại trong cường giả, đó cũng là mơ hồ xếp hạng thủ vị, thực lực phi thường cường đại. Sở dĩ Linh Trường Không cùng Điển Chính, không hẹn mà cùng tuyển chọn, trước chú trọng xuất thủ đối phó Giao Hải. Bất quá Giao Hải loại bỏ sau Điển Chính nhưng cũng không bao lâu, ngay sau đó liền bị Linh Trường Không cho đào thải hết. Linh Trường Không dù sao khống chế có hai cái cường đại chiến thi, tại loại này trong hỗn chiến vẫn rất có ưu thế. Hắn một cái chiến thi bị đánh phải triệt để bị phế, một cái khác bị đánh phải tàn phế. Thậm chí bản người cũng đã trọng thương lấy thổ huyết, mặt biến sắc, như là người chết một dạng trắng bệch không có huyết sắc. Nhưng hắn vẫn là thắng. Giao Hải, Điển Chính, Bắc Đường Ngạn, ba người toàn bộ bị thua loại bỏ. Còn lại một cái thực lực bình thường nhị cấp vũ tôn, coi như chỉ có một tàn phế chiến thi, Linh Trường Không cũng có lòng tin có khả năng giải quyết. Mà sẽ giải quyết giúp người nọ sau, là hắn có thể như là, trước đó Sở Thanh Vân theo như lời như vậy. Cạnh tranh cách đầu rơi máu chảy, lấy được người cuối cùng danh ngạch. Tiến nhập thánh viện người cuối cùng danh ngạch là thuộc về ta. Linh Trường Không kéo xuống đem huyết, đột nhiên quay đầu, ánh mắt âm thêm hung ác tàn nhẫn nhìn về phía người cuối cùng. Mà bên cạnh hắn, mặt xanh nanh vàng kinh khủng chiến thi cũng là lập tức xoay người mặt hướng bên kia. Tuy là chiến thi đã bị phế, toàn thân đều đầy tanh hôi dòng máu màu đen. Nhưng này cổ hung ác tà khí vẫn để cho cuối cùng cái kia nhị cấp vũ tôn, mặt biến sắc phải càng thêm tái nhợt. Linh Trường Không đã rất suy yếu. Hắn nếu là ở vào trạng thái toàn thịnh, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng vấn đề là trước hắn cùng Linh Trường Không lúc giao thủ, cũng là bị Linh Trường Không đánh trọng thương. Đồng dạng trọng thương dưới tình huống, hắn có lẽ còn thật không phải là cái này không sợ chết kinh khủng chiến thi đối thủ. Tiểu tử, tự giác lăn xuống đi. Linh Trường Không lạnh giọng quát lên. Nhưng này nhị cấp vũ tôn sắc mặt biến đổi sau một lát, nhưng là cắn răng một cái. Càng thêm nắm chặt nắm đấm. Đều đã đến một bước này. Để cho hắn chủ động buông tha thật sự là không cam lòng. Hừ, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta liền tiến ngươi một đoạn đường. Linh Trường Không không khỏi âm u cười. Đối với cái này dạng đối thủ, hắn còn không có thả ở trong mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh chợt lóe lên mà hiện, ngăn ở Linh Trường Không trước người. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1782. Tuyển chọn linh hồn. Bỗng nhiêu. Hoắc chữ. thấy Sở Thanh Vân xuất hiện. Linh Trường Không trên mặt hung ác tàn nhẫn trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy càng là vẻ mặt sợ hãi và kinh hoàng. Thậm chí hai tay đều là không tự chủ được đầu khởi đến. Sở Thanh Vân lúc này xuất hiện, xem đã không cần nhiều lời. Điều này làm cho Linh Trường Không không khỏi trong nháy mắt tràn ngập hối hận. Hối hận trước đó đi đe dọa Sở Thanh Vân, càng hối hận ban nãy xúi giục kẻ khác đối phó Sở Thanh Vân. Bất quá hối hận thuộc về hối hận. Linh Trường Không trong lòng lại cũng không có buông tha. Tiến nhập thánh viện cơ hội thật sự là quá quý giá, càng không cần phải nói, hắn đều chạy tới bước này. Hoắc Chữ, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn ta? Ngươi ban nãy thế nhưng nói hay, lần này không có hướng chúng ta đồng thủ. Linh Trường Không mắt sáng lên, cắn răng nói ra. Ta ban nãy chỉ nói là ai đồng thủ với ta, ta sẽ không khách khí. Có thể chưa nói qua không hướng các ngươi đồng thủ. Sở Thanh Vân trực tiếp nói. Nhưng đang nói còn chưa tan đi đi. Linh Trường Không liền mạnh mẽ ngẩng đầu một cái, từ từ tiếp cận Sở Thanh Vân. Mà bên cạnh hắn, bộ kia cả người máu đen chiến thi càng là lập tức gào thét vung tay đánh về phía Sở Thanh Vân. Hắn đúng là chủ động xuất thủ. Không thể không nói, Linh Trường Không vẫn có chút sự can đảm, minh bạch Sở Thanh Vân không có khả năng bỏ qua hắn, cho nên muốn phải thừa dịp Sở Thanh Vân không đầy đủ, dẫn đầu xuất thủ tập kích cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tanh hôi sức gió đập vào mặt. Nhìn trong tầm mắt cấp tốc phóng đại, mặt xanh nanh vàng đáng sợ chiến thi, Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Linh Trường Không cử động này, ngược lại có chút không ngờ. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Hắn thời điểm hưng thịnh còn không phải Sở Thanh Vân đối thủ, hiện tại cái này quằn quại thì có thể có ít lời gì. Sáng ngời kiếm quang chợt lóe lên. Bộ kia đã tàn phế chiến thi. Từ đầu đến trong quần trực tiếp bị hỏa thành hai nửa rơi xuống. Này là chiến thi triệt để bị phế. Mà Linh Trường Không càng là bị liên lụy. Phúc phải một ngụm máu lớn lại là nhổ ra trắng bệch mặt biến sắc phải càng thêm khó coi. Hoắc Chữ, ngươi. Linh Trường Không nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, run rẩy giơ cánh tay lên. Nhưng Sở Thanh Vân lại căn bản không cho hắn thêm lời thừa thời gian, trực tiếp thân hình khẽ động, vọt tới hắn phía trên. Thình thịch. Một trưởng mang theo nguyên lực gào thét mà rơi. Linh Trường Không lúc này kêu thảm một tiếng, thân hình như vẫn thạch vậy rơi xuống đến, ầm ầm đập rơi xuống đất. Mặt đất vỡ nát tảng lớn. Kể cả phủ cận vài chục tòa ở lại dùng lầu các tiểu viện đều bị trực tiếp hủy thành một vùng phế tích. Bại, ta vậy mà bại thua ở một bước cuối cùng, một bước cuối cùng. Linh Trường Không gơ y u nơ gơ rằng đứng lên. Nhưng nghĩ đến bản thân. Vậy mà đếm ngược thứ tư bị đánh rơi. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thánh viện. Hắn nhất thời một trận huyết khí dâng trào, mắt tối sầm lại liền thẳng tắp ngã xuống. Đúng là lại một lần nữa bị Sở Thanh Vân đánh phải hôn mê. Linh tộc cả đám lập tức vây đi qua. Mà trên mặt đất hắn rất nhiều người, nhưng đều là không khỏi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng lần này sẽ Sở Thanh Vân, U Vân cùng với Linh Trường Không ba người tiến nhập thánh viện. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng, rốt cuộc lại ra biến cố, liền Linh Trường Không đều bị đánh rớt loại bỏ. Ngoại viện tứ đại cường giả, vậy mà không có một người thành công. Bất quá còn lại Giao Hải Điển Chính cùng Bắc Đường Ngạn ba người, thấy Linh Trường Không té rớt trong nháy mắt, nhưng đều là không nhìn được trong lòng buông lỏng. Riêng là Bắc Đường Ngạn càng là cảm thấy một trận thoải mái. Đều là tứ đại cường giả. Ba người bọn họ đều loại bỏ, tự nhiên cũng không hy vọng thấy Linh Trường Không có thể thành công tiến nhập thánh viện. Dù cho lần kế thánh viện tuyển chọn, sẽ nhờ đó nhiều hơn nữa Linh Trường Không một cách như vậy kình địch. Hơn nữa lần này Linh Trường Không thắng ba người bọn hắn. Lần kế nói không được, ba người bọn hắn sẽ liên thủ trước giải quyết Linh Trường Không. Thánh viện tuyển chọn kết quả đã rõ. Còn kiên trì ở giữa trời cao, chỉ có Sở Thanh Vân, U Vân cùng với cuối cùng cái kia nhị cấp vũ tôn. tiến nhập thánh viện ba người đã coi như là quyết định đi ra. Nhưng ba người bọn họ trong lúc đó lại còn phải lại rác ra tới một cái số một, từ đó quyết định khen thưởng thêm linh hồn bí pháp thuộc sở hữu. Hoắc ca, khen thưởng cũng là ngươi lấy. U Vân mềm nhẹ cười, trực tiếp thần tốc hạ xuống. Giữa bọn họ sớm đã không cần lại chia cái gì hai bên, sở dĩ khen thưởng ai đi lấy đều giống nhau. Sở Thanh Vân cũng là cười cười, lại nhìn về phía cuối cùng người nọ, nói ra. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nữa cùng ta giành giật một hồi? Người nhất thời ngẩn ra, sau đó trong nháy mắt thức giấc. Mãi đến hiện tại, hắn mới chính thức theo trước đó nghịch chuyển cùng trong vui mừng phục hồi tinh thần lại. Không không không, Hoắc công tử, Hoắc đại nhân, ta nào dám cùng ngươi cạnh tranh, ta đây đi xuống, đúng ban nãy đa tạ ngươi xuất thủ. Gia hỏa này quả thực có chút nói năng lộn xộn. Một nửa là sợ, một nửa cũng là vui. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, ba trong vòng 2 năm thánh viện tuyển chọn có lẽ cũng chưa chắc vào phải chân chính thánh viện. Nhưng lần này nhưng là vận khí nhộn nhịp, dính Sở Thanh Vân quang. U Vân cùng nhị cấp vũ tôn, lần lượt rơi xuống đất. Mà điều này cũng làm cho đại biểu cho cái này lần đầu tiên thánh viện tuyển chọn đến chỗ này liền thực sự kết thúc. Đế tộc thánh viện Nham Khang thánh giả cùng với hơn 10 vị tôn giả cũng đều là bay trở về đến thí luyện tháp phía trên. Chư vị, lần này thánh viện tuyển chọn liền đến đây kết thúc. Lấy được lần này ba cái tiến nhập thánh viện danh ngạch là Hoắc Chữ, Từng Thiên Lộ cùng Vân Khinh Vũ ba người. Thánh viện một cái tôn giả trực tiếp tuyên bố kết quả. Ba người này trong, hai người thực lực đều là thụ người nghi vấn. Nhưng đế tộc thánh viện những người này, nhưng căn bản cũng không có làm sao lưu ý. Bọn họ đối Trung Châu mở ra thánh viện, vốn là chỉ là một loại đối Trung Châu bát phủ tham gia đối võ hồn điện chiến tranh có đi có lại. Và lại lần này trong ba người, còn có Sở Thanh Vân tồn tại. Dưới cái nhìn của bọn họ, vẹn vẹn chỉ là Sở Thanh Vân một người, liền bù đắp được 10 cái, thậm chí 20 cái gọi là tứ đại cường giả. Lần đầu tuyển chọn đệ nhất danh có thể được một phần linh hồn bí pháp, cái này là đã nói trước, Hoắc Chữ, ngươi là tuyển chọn công kích hình linh hồn bí pháp, vẫn là tuyển chọn loại hình phòng ngự linh hồn bí pháp. Thánh viện tôn giả tiếp tục hỏi. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trước hắn cùng đế tộc một người giao thủ qua. Lúc đó người nọ liền trực tiếp đối với hắn hồn đao bí pháp hoàn toàn miễn dịch. Hơn nữa người nọ còn nói cũng là giống như hắn trước giờ mở ra võ hồn lực, hơn nữa còn tu luyện có linh hồn bí pháp. Lúc đó Sở Thanh Vân liền suy đoán. Linh hồn này bí pháp có thể là chia làm công kích hình cùng loại hình phòng ngự, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Thánh giả đại nhân, không biết cái này hai cái linh hồn bí pháp đến là tình huống gì? Sở Thanh Vân nhìn về phía Nham Khang thánh giả hỏi. Cái gì cũng không giới thiệu để hắn tiến hành tuyển chọn, nhưng là có chút khiến người ta làm khó dễ. Nham Khang thánh giả cười hắc hắc, nói ra. Hắc hắc, theo quy củ đây chắc là để cho ngươi tùy ý chọn một, nhưng xem ở ngươi tiểu tử này thực lực không tệ phân thượng. Ta hơi tiết lộ một điểm cho ngươi, cái này hai phần linh hồn bí pháp giá trị không sai biệt lắm, sở dĩ chọn cái nào hẳn là đều sẽ không lỗ là. Công kích hình linh hồn bí pháp, tên gọi linh hồn tê liệt. Loại hình phòng ngự linh hồn bí pháp, tên là hư không chi tháp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1783. Đưa tin. Linh hồn tê liệt. Từ không chi tháp. Nghe hai cái danh từ này, Sở Thanh Vân không khỏi ánh mắt thành khe nhỏ, rơi vào trong trầm tư. Hắn đang suy tư đến muốn người. Hắn đã có hồn đao bí pháp, lộ vẻ đúng chính là một cái công kích hình linh hồn bí pháp. Hơn nữa chân chính dùng, hiệu quả cũng là vô cùng tốt, có khả năng đưa đến then chốt tác dụng. Nhưng này, linh hồn tê liệt, bí pháp, nghe cảm giác, liền so, hồn đao, lợi hại hơn nhiều. Bất quá linh hồn phòng ngự bí pháp, lại là hắn căn bản không có. Cơ hội khó. Sở dĩ Sở Thanh Vân cần phải thận trọng. Mà phía dưới rất nhiều người, vô luận là trước đó loại bỏ, vẫn là căn bản không thấy tư cách tham gia tuyển chọn, lúc này đều là thật cao ngửa đầu nhìn Sở Thanh Vân, trong mắt đều nhanh muốn bốc hỏa. Cường đại linh hồn bí pháp. Mỗi người bọn họ trong lòng đều tràn đầy khát vọng. Nếu là cho bọn hắn nói, đừng nói cái gì công kích hình, loại hình phòng ngự, tùy ý cho một cách là được. Đáng tiếc bọn họ không phải Sở Thanh Vân. Căn bản cũng không có cơ hội có thể có được bất kỳ một cách nào. Hơi suy tính một chút. Sở Thanh Vân rất nhanh làm ra quyết định. Thánh giả đại nhân, ta muốn một cái linh hồn phòng ngự bí pháp, tư không chi tháp. Linh hồn công kích bí pháp, hắn dù sao cũng là từng có. Nếu là tuyển chọn linh hồn tê liệt bí pháp, cũng chỉ là để cho cường càng mạnh, hơn nữa hồn đao bí pháp chẳng khác nào phí phạm. Mà tuyển chọn hư không chi tháp bí pháp, còn lại là từ không tới có một bước, có khả năng tính chất cao nhất. Hơn nữa ở Trung Châu, linh hồn bí pháp đặc biệt khi có tình huống xuống, hắn không quá cần phải cân nhắc phòng ngự sự tình. Nhưng đến thánh viện bên này, dù sao cũng không giống nhau. Liền ngoại viện một lần tuyển chọn đều có cường đại linh hồn bí pháp xuất hiện, có thể nghĩ chân chính thánh viện trong nhất định sẽ có không ít người đều tu luyện có cường đại linh hồn bí pháp. Sở dĩ linh hồn phòng ngự bí pháp tầm quan trọng cũng liền nổi lên đi ra. Riêng là đối U Vân, nàng linh hồn chi lực cũng không như Sở Thanh Vân cường đại như vậy. Thánh viện tuyển chọn triệt để kết thúc. Sở Thanh Vân, U Vân còn có may mắn Tăng Thiên Lộ, ba người đều tạm thời trở lại ngoại viện. Bọn họ có mấy giờ thời gian chuẩn bị, sau đó sẽ cùng Nham Khang Thánh giả cùng nhau đi tới chân chính Thánh viện. Mà phía dưới kẻ khác cũng đều là từ từ tản ra. Rõ là ước ao hoác chữ A, chẳng những thành công vào Thánh viện còn được cường đại linh hồn phòng ngự bí pháp. Ước ao hắn đó là ngươi ước ao không đến chi bằng ước ao Tăng Thiên Lộ, tên kia mới là đi đại vận. Lần chọn lựa này kết thúc, lại phải đợi hơn nửa năm. Coi như cùng hơn nửa năm cũng là bọn hắn tứ đại cường giả đi cạnh tranh, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Linh trường không rõ là xui xẻo a, còn kém một điểm cuối cùng điểm, liền có thể thành công đi vào. Hắc hắc, nhìn qua dường như chỉ là một chút. Nhưng hắn vẫn từ vừa mới bắt đầu liền chú định vào không được, ai bảo hắn đắc tội hoát chữ. Bị cái loại này vô địch ngoại viện cường giả cho để mắt tới đây. Rất nhiều người vừa rời khỏi vừa bàn luận. Mà khoan thai tỉnh lại linh trường không. Nghe đến mấy cái này nghị luận sau, lại là một trận huyết khí dâng trào, suýt nữa lại muốn mắt tối sầm lại ngất đi. Thời khắc mấu chốt nhất bị người ngăn trở cản lại. Cách này đổi lại là ai đều phiền muộn hơn thổ huyết. Kết quả cuối cùng thế nào? Linh trường không khí sắc trắng bệch hỏi. Hoắc chữ, Vân Khinh Vũ còn có cái kia gặp may mắn Tăng Thiên Lộ. Ba người bọn họ lấy được ba người kia danh ngạch. Vân Khinh Vũ cùng Tăng Thiên Lộ chủ động xuống tới. Hoắc chữ lấy được một cái tên là Hư Không Chi Tháp Linh Hồn Phòng Ngự Bí Pháp. Linh tộc một người lập tức đem sự tình cơ bản nói một lần. Mà linh trường không trong mắt càng là đóng đầy tơ máu. Hợp với trắng bệch dường như người chết một dạng mặt càng là lộ vẻ phải giữ tợn kinh khủng, để cho bên cạnh linh tộc mấy người đều là cảm thấy sợ mất mật. Đáng chết! Đáng chết! Ba người bọn hắn đều nên đi chết. Linh trường không hàm răng cắn khanh khách vang. Trong lòng càng là không nhịn được tức giận gầm thét không ngừng. Các ngươi hiện tại phải đi đưa tin cho Linh Dụ, nói cho hắn biết, Hoắc Chữ muốn chen tay vào Phùng Viễn Dương sự tình. Hơi yên lặng một ít sau. Linh trường không truyền đạt mệnh lệnh một mệnh lệnh. Linh tộc một người đáp một tiếng, sẽ nên rời đi trước. Nhưng sau một lát, Linh trường không nhưng lại bỗng nhiên gọi lại hắn chờ một chút. Linh tộc người nọ thân hình bị kiềm hãm. Rất nhanh lại xoay người trở về, trường không lão đại, làm sao? Linh trường không ánh mắt, bỗng nhiên biến phải có chút sâu kín, nghĩ một hồi nói ra. Ngươi đưa tin thời điểm nhiều lời một điểm, liền nói hoắc chữ, có năng lực đủ giải trừ bách cổ oán độc phương pháp. Chuyện này, linh tộc mọi người trong nháy mắt đều là nổi lên nghi ngờ. Bọn họ chỉ biết là Sở Thanh Vân hai người cùng Phùng Viễn Dương bọn họ trước đó có qua một lần tiếp xúc. Nhưng lại chưa từng nghe qua bọn họ có khả năng có giải trừ bách cổ oán năng lực cùng bản lĩnh. Đây chính là phí giá thật lớn, mới từ u tộc chỗ ấy lấy được cường đại cổ độc, ở đâu là dễ dàng như vậy giải trừ. Hừ, một đám ngu xuẩn, chớ quên bách cổ oán là ai cho chúng ta, chớ quên là ai, rất muốn kiếm cung tín vật. Linh Trường không hừ lạnh một tiếng, mà trên mặt hắn đúng là hiện ra vẻ đắc ý. Linh tộc mười mấy người cũng đều phản ứng qua đến. Trường không lão đại, một chiêu này cao. Cửu kiếm kiếm cung tín vật, đó là linh dụ đại nhân chí ở tất, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Chỉ cần chúng ta như vậy đưa tin, hoặc chứ bọn họ là tử định. Linh dụ đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Linh Trường không lúc này, khí sắc cũng là đỡ hơn một chút. Hừ, xông qua thí luyện tháp cửa thứ bảy, thì có thể làm gì linh dụ có thể là chúng ta linh tộc trăm năm khó có thể nhất ngộ thiên tài, chính là hai cái hoàng tuyển phủ tán tu có dũng khí chen tay vào Phùng Viễn Dương sự tình, đó chính là tại tìm chết. Linh Trường không cười nhạt. Hắn thật căn bản không thấy Sở Thanh Vân có khả năng có bản lĩnh đối phó kinh khủng kia bách cổ oán. Nhưng hắn vẫn muốn tới một mượn đao giết người. Mấy giờ thời gian chuẩn bị, cũng chính là để cho Sở Thanh Vân ba người thu thập một chút đồ đạc, an bài một chút bên ngoài viện sự tình. Sở Thanh Vân cùng U Vân bên ngoài viện cũng không có nhận thức cái gì người đặc biệt. Bọn họ chỉ là đến Phùng Viễn Dương chỗ ấy, lại đi kiểm tra một chút thuận tiện an ủi Liễu Liên một phen. Bách cổ oán không sẽ nhanh chóng tới chết. Phùng Viễn Dương tuy là mỗi ngày đều rất thống khổ, vốn lấy vũ tôn cảnh thực lực. Chống đỡ hơn mấy tháng thậm chí nửa năm hẳn là đều không có vấn đề gì. Ước định thời gian sắp tới đạt. Sở Thanh Vân, U Vân cùng Tăng Thiên Lộ cũng là rất chính xác thì đi tới ngoại viện thí luyện tháp phía trên không trung. Mà ngoại viện Nham Khang Thánh Giả cũng là rất nhanh đi tới nơi này. Nhân tề, vậy thì lên đường đi, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi vào chân chính thánh viện. Nham Khang Thánh Giả vung tay lên, lấy thánh lực mang theo ba người trong chớp mắt liền lao ra ngoại viện. Thánh Giả đại nhân, chân chính thánh viện, nơi đó là tình huống gì? Bay thật nhanh trong, Tăng Thiên Lộ không khỏi hỏi. Thánh viện tình huống thánh viện bên kia, cùng cách này ngoại viện có thể là hoàn toàn khác nhau, hắc hắc, các ngươi đến thì biết rõ. Nham Khang Thánh Giả không có nhiều lời. Nhưng hắn nụ cười, nhưng là làm cho lòng người trong, không nhịn được sinh ra điểm dự cảm không tốt. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1784. Tiến nhập thánh viện. Do thánh giả mang theo. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Sở Thanh Vân bọn họ không bao lâu, liền trực tiếp đi qua tầng tầng trận pháp cấm chế, đến đế tộc thánh viện bên trong. Mà đến nơi đây sau, bọn họ càng là trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Cái này thánh viện diện tích cực đại. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là một mảnh liên miên không ngừng kiến trúc, cùng ngoại viện không gian thu hẹp quả thực không so được. Tam đại đế vực vũ tôn cảnh tất cả đều sẽ tiến nhập thánh viện tu luyện, sở dĩ cái này thánh viện người bên trong ngược lại cũng không hề ít, chân chính thánh viện cùng ngoại viện không sai biệt lắm, tối trọng yếu địa phương cũng chính là thí luyện tháp, chân bảo các cùng tàng thư các, những thứ này các ngươi đều là đã biết. Nham Khang Thánh Giả hơi giới thiệu một chút, mà tiếp tục đi tới không bao lâu, hắn liền trực tiếp dừng lại. Hắc hắc. Xem ra các ngươi Trung Châu người đến đón các ngươi đã như vậy. Vậy ta cũng liền đưa các ngươi đến nơi đây. Nham Khang Thánh Giả cười cười, liền trực tiếp rời khỏi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Nhưng không bao lâu bọn họ liền thấy phía trước có đoàn người đang nhanh chóng hướng bên này bay qua đến. Mà thấy rõ người tới sau, Sở Thanh Vân càng là hai mắt tỏa sáng. Trong có mấy cái đều là hắn nhận thức. Có Bắc Lương Phủ Lăng Nguyên, Đông Hoàng Phủ Cơ Hiền, Đại Dương Phủ Thần Tử, Thiên Hương Phủ Mặc Dính, còn có Vân Thai Phủ Tô Như. Đương nhiên còn có nhiều hơn là hắn không biết. Nhìn cái gì chứ, đang tìm Ninh Tuyết đó sao? U Vân xem phía trước một cái, cho Sở Thanh Vân nguyên lực truyền âm nói. Sở Thanh Vân cười lắc đầu, cũng là truyền âm trả lời. Ninh Tuyết dường như chưa từng có đến. Điều này làm cho U Vân không khỏi trợn mắt một cái. Đối diện một chuyến hơn 10 người, rất nhanh liền chạy qua đến. Đây là mấy cái chắc chắn đều là Trung Châu Bát Phủ, bát đại siêu cấp trong thế lực cao cấp nhất tồn tại. Đối mặt đoàn người này, gặp may mắn tiến nhập Thánh viện Tăng Thiên Lộ, không khỏi thần sắc có chút khẩn trương, trong lòng càng là cảm thấy đặc biệt câu nệ. Bất quá Sở Thanh Vân cùng U Vân lại đều là vô cùng đạm nhiên xử chi. Đáng tiếc duy nhất chính là lấy bọn họ thân phận bây giờ lại là không thể cùng những thứ kia lão bằng hữu quen biết nhau. Giao hải vậy mà không có thể đi vào đến. Mười mấy người trong, một người vóc dáng đồ sộ, giống như giao hải mặc áo bào vàng nam tử, không khỏi hơi kinh ngạc. Điện chính cũng loại bỏ. Thái Dương thần điện thần tử cũng là nhíu mày. Bắc Đường huyên cũng sai sót. Cơ Hiền cũng là có chút không nghĩ tới. Mà mỗi người bọn họ sau khi nói ra một chuyến hơn 10 người, càng là trong lòng cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Cái này lần đầu Thánh viện tuyển chọn, ngoại viện tứ đại cường giả chẳng lẽ đã toàn quân bị diệt. Tuy là bọn họ thân ở với bên trong viện, nhưng đối với ngoại viện tình huống bao nhiêu vẫn có chút hiểu rõ. Tăng Thiên Lộ không khỏi vụng trộm xem Sở Thanh Vân một cái. Ngoại viện tứ đại cường giả nguyên bản hẳn là đi vào ba cái, nhưng bởi vì Sở Thanh Vân xuất hiện, nhưng là triệt để cải biến đây hết thảy. Mà lúc này, đồng dạng đang len lén xem Sở Thanh Vân còn có đối diện mười mấy người trong, Phiếu Miêu Tông đương nhiệm thánh nữ Tô Như. Tô Như là bị Sở Thanh Vân võ hồn khống chế nô lệ. Cho nên khi có lời đồn, nói là Sở Thanh Vân khi chết sau, nàng căn bản chính là không tin. Bởi vì Sở Thanh Vân nếu là chết, nàng khẳng định cũng sẽ cùng theo chết đi. Nhưng bởi vì lúc trước Sở Thanh Vân mệnh lệnh, nàng lại cũng căn bản không dám nói cho bất luận kẻ nào điều bí mật này. Mà hiện tại gần ngay trước mắt, bằng vào mệnh quỷ võ hồn một chút cảm ứng, nàng lại thêm là có thể xác nhận đối diện người nọ chính là Sở Thanh Vân. Tô Như tim đập thình thịch, quyến rũ diễm lệ trên mặt càng là hiện ra hai đoàn đỏ ửng. Bất quá nàng cũng minh bạch Sở Thanh Vân nếu biến ảo thân phận tướng mạo đi vào, dĩ nhiên chính là không muốn để cho người nhận ra. Cho nên nàng lúc này cũng là tận lực đè nén trong lòng kinh hỉ cùng hưng phấn, tận lực không có biểu lộ ra. Nhưng lúc này, hơn 10 người trong, một cái sắc mặt tái nhợt, toàn thân tản ra khí tức âm trầm ra hỏa, nhưng là bỗng nhiên bước ra một bước đến. Ba người các ngươi, ai là Hoắc chứ? Người này âm mặt hỏi. Hắn tuy là cũng là nhị cấp vũ tôn, nhưng trên thân khí thế cũng rất đủ, cùng phổ thông nhị cấp vũ tôn rất không giống nhau. Tăng Thiên Lộ đầu co rụt lại, không tự chủ sau lùi một bước. Mà Sở Thanh Vân nhưng là chân mày cau lại, nhìn người một cái, nói ra. Ta chính là Hoắc chứ, có chuyện gì không? Hắn có thể đủ nhận ra, người này chắc là linh tộc người. Hừ, thừa nhận ngược lại thẳng thắn tiểu tử, khuyên ngươi một câu, tay không cần loạn duỗi, có một số việc, không phải ngươi có tư cách có khả năng chen tay vào. Linh rủi mặt trầm như nước, trong lời nói càng là tiết lộ ra một cổ âm ý uy hiếp. Sở Thanh Vân ánh mắt vi ngưng, nhưng cũng là không sợ hãi chút nào, xem nói với Linh rủi. Ta có không có tư cách chen tay vào, không phải ngươi nói tính. Bầu không khí có chút ngưng kết. Hai người cách này rất rõ ràng, đi lên chính là mũi nhọn đấu với đao sắc. Mà hai người bọn họ đối thoại càng làm cho mọi người bên cạnh không hiểu ra sao, căn bản không minh bạch bọn họ đang nói cái gì. chỉ có U Vân là minh bạch. Phía trước cái này linh tộc người khẳng định cũng là biết ngoại viện đã phát sinh những chuyện kia. Xem ra có vài người vào thánh viện cũng không biết trời cao đất rộng, không biết mình đã có bao nhiêu cân lượng. Linh dụ khí sắc càng âm lãnh. Hắn nhẹ nhàng ma sát trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật, trên thân từ từ tản mát ra một cẩu nguy hiểm khí cơ. Sở Thanh Vân tuy là theo ngoại viện trổ hết tài năng, lấy được một cái tiến nhập nội viện danh ngạch. Nhưng linh dụ nhưng là vốn không có để ý. Theo hắn, liền linh trường không đều có thể hoành hành ngoại viện, coi như nhô ra mấy con ngựa đen cũng là căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn chú ý, vẹn vẹn chỉ là Sở Thanh Vân. Có khả năng giải quyết Phùng Viễn Dương trên thân bách cổ oán mà thôi. Bất quá đối với linh dụ đe dọa, Sở Thanh Vân cùng U Vân, nhưng đều là trong lòng sẩn tiếu. Cử đi học vào thánh viện mà thôi, thì có thể làm gì, chẳng lẽ liền có tư cách ở trước mặt bọn họ kiêu ngạo. Nơi này cơ hiền, thần tử, cũng đều đã từng là bại tướng dưới tay hắn, thậm chí tựu liền đế tộc thiên tài phong kình, đều ở đây trên tay hắn bị bại. Dưới so sánh, chính là linh tộc một người, lại tính phải cái gì? Linh dụ lạnh lùng đe dọa. Sở Thanh Vân cũng là không nhường chút nào. Hai người nhìn nhau như có loại một lời không hợp sẽ vung tay chiều hướng. Nhưng vào lúc này, Tô Như chợt đôi mắt đẹp trừng, xem nói với Linh Dụ. Linh Dụ, ngươi dám động thủ? Cái này làm cho tất cả mọi người đều là trong nháy mắt cả kinh, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Như bên kia. Đang lúc mọi người trong ấn tượng, nàng cũng không phải là cái loại này ra thích bất bình dùm người. Tô Như nhất thời hơi đỏ mặt. Nhưng nàng phản ứng nhưng cũng là rất nhanh, lập tức nói ra. Chúng ta ở thánh viện tình huống đều đã rất không xong, hiện tại vừa mới lại tới ba người, chẳng lẽ còn muốn nội đấu sao? Nghe thế vừa giải thích, bên cạnh hơn 10 người đều là mặt lộ đúng. Nhưng U Vân nhưng là nhìn một chút đỏ bừng cả khuôn mặt Tô Như, lại nhìn một chút bên cạnh Sở Thanh Vân, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1785. Ngươi thiếu nàng. Tô Thánh Nữ nói không sai, chúng ta đều là tới từ Trung Châu, ở Thánh Viện chắc giúp đo lẫn nhau mới đúng. Hai vị mặc kệ có cái gì ăn oán, vẫn là tạm thời để xuống cho thỏa đáng. Mọi người ở chỗ này đều là người mình. Bên cạnh cũng là có người hóa giải. Ngược lại vô luận như thế nào, bọn họ thì không muốn thấy Sở Thanh Vân cùng Linh Dụ ở chỗ này vung tay. Bằng không lại đến đế tộc người. Sợ lại là một hồi phiền toái cùng nhục nhã. Hừ, tiểu tử, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, bất quá đừng để cho ta phát hiện, ngươi lại đi chen tay vào ngoại viện sự tình. Linh dụ hừ lạnh một tiếng. Bất quá nhưng cũng là bỏ đi ở chỗ này động thủ ý niệm trong đầu. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, không mặn không nhạt trở về một câu, ta muốn làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Bên cạnh rất nhiều người không khỏi lắc đầu. Một cái ngoại viện đi vào gia hỏa cũng dám như vậy cùng linh dụ cứng rắn đỉnh. Đây quả thực là tự tìm cách chết. Còn thật sự cho rằng bên ngoài viện đánh thắng là có thể đến nội viện đến kiêu ngạo. Linh dụ cùng linh trường không có thể không giống nhau. Chính là cơ hiền thần tử vậy chờ cường giả cũng là không dám đi cùng linh dụ chân chính vạch mặt chống lại. Gia hỏa này như vậy, sớm muộn đều phải thiệt thòi lớn. Rất nhiều người đều là trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mọi người rất mau ra phát. Trên đường cũng là có người, hơi giới thiệu một chút tình huống. Đế tộc tại đây thánh viện trong cho đến từ Trung Châu bát phủ người chuyên môn an bài một cái khu vực ở lại. Mà mỗi một phủ cử đi học danh ngạch đều chỉ có chính là 5 cái, cộng lại cũng mới 40 người. 40 người ở lại một khu vực lớn tự nhiên là đặc biệt thư thái, sở dĩ Sở Thanh Vân ba người bọn họ có thể tự do tuyển chọn chỗ ở. Mọi người tốc độ đều rất nhanh. Khoảng cách cũng không phải rất xa. Sở dĩ hai ba câu nói thời gian, bọn họ liền chạy tới nơi ở. Nhưng tất cả mọi người khí sắc đều trong nháy mắt ngẩn ra. Bởi vì ở mảnh khu vực kia trên bầu trời, lúc này lại có hai đạo nhân ảnh đang ở kịch liệt giao thủ. Một cái nhất cấp vũ tôn, một cái nhị cấp vũ tôn. Mà thấy rõ sau, Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang. Tô Như càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thậm chí có chút tâm thần run, hướng Sở Thanh Vân bên kia liếc mắt một cái. Phía trên giao thủ người trong có một dĩ nhiên là Ninh Tuyết. Ninh Tuyết. Sở Thanh Vân ngẩng đầu trong mắt không khỏi có chút vẻ đau lòng. Ở trong ấn tượng, Ninh Tuyết có thể chưa bao giờ đi qua quần áo màu đen, càng không cần phải nói trên mặt còn che một khối hắc sắc cái khăn che mặt. Này rõ ràng chính là trang phục như là quả phụ một dạng. Tự liền bên cạnh U Vân đều là không khỏi thở dài. Hừ, cái kia đáng chết ra hỏa lại tới. Phong Như Ý thật là đáng chết, đáng chết a, chúng ta cùng đi nữ tử đều bị hắn quấy rầy một lần đi. Liền Ninh Tuyết loại tình huống này, hắn cũng tới quấy rầy. Quả thực nên bị thiên lôi đánh xuống. Bên cạnh không ít người đều là mặt tức giận. Riêng là mặt dính cùng mấy nữ nhân tử càng là tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều nhanh có thể phun lửa. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lạnh lùng liếc mắt Tô Như. Trước hắn có thể là để phân phó qua, để cho Tô Như trở lại Phiếu Miêu Tông sau chiếu cố thật tốt Ninh Tuyết. Nhưng bây giờ là phát sinh như vậy sự tình. Nhận thấy được Sở Thanh Vân ánh mắt, Tô Như nhất thời cảm giác trong lòng run lên. Cái kia nhị cấp vũ tôn tên gọi Phong Như Ý, là tam đại đế tộc phong tộc nhân. Gia hỏa này phi thường háo sắc, đến quấy rầy trong chúng ta châu những người này cũng không phải lần một lần hai, lần này cũng dám thừa dịp ta không ở, lại tới trêu chọc ta Ninh sư muội. Tô Như vội vàng nói. Nàng nhìn như là đang tự nói, nhưng trên thực tế nhưng là ở hướng Sở Thanh Vân giải thích. Nàng trong ngày thường cũng thật là vẫn luôn che chở Ninh Tuyết, giúp nàng cản rất nhiều lần. Nhưng lần này bởi vì bị người kêu đi cùng nhau đón người, sở dĩ không thấy lo lắng, không nghĩ tới Phong Như Ý lại tới. Nhất cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Theo lý thuyết Ninh Tuyết tu luyện, không nên so Tô Như chậm, thực lực hẳn là mạnh hơn Tô Như mới đúng. Hơn nữa nhất cấp vũ tôn coi như đặt vào ngoại viện đều cũng có chút rớt lại phía sau. Phỏng chừng cũng là bởi vì đã bị Sở Thanh Vân tin tử kích động mới ảnh hưởng đến tu luyện. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Vân trong lòng càng là không nhịn được cảm thấy không nỡ. Mà xem hướng Hòa Ninh Tuyết giao thủ người nọ thì ánh mắt càng là từ từ để lộ ra lãnh ý. Ninh Tuyết hiển nhiên không phải người nọ đối thủ. Ở chiến đấu kịch liệt trong lúc giao thủ, hoàn toàn là rơi vào hạ phong. Hơn nữa ở Sở Thanh Vân đi tới biết rõ ràng tình trạng sau, nàng tức thì bị Phong Như Ý gần người xuất thủ đồng loạt đi ngu ở trên mặt hắc sắc cái khăn che mặt. Khuyên thế dung nhăn lập tức lộ ra. Nhìn qua 40-50 tuổi bộ dáng, vóc người béo phệ mập mạp Phong Như Ý nhất thời con mắt đều biến thẳng. Tự liền phía dưới chung quanh đều vang lên từng tiếng thán phục. Ninh Tuyết vốn là quốc sắc thiên hương, lúc này hợp với một thân hắc sắc quần áo, càng là tăng thêm vài phần xinh đẹp. Hắc hắc, đã sớm nghe nói Phiếu Miêu Tông tiền nhậm thánh nữ, lớn so đương nhiệm thánh nữ còn muốn nhiều hấp dẫn, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Phong Như Ý nhích miệng cười rộ lên. Thậm chí không nhịn được, nuốt lên nước bọt. Cái khăn che mặt đưa ta. Ninh Tuyết lạnh lùng nhìn Phong Như Ý, yên lặng trong con ngươi đã tràn ngập tức giận. Trả lại ngươi hắc hắc, tốt như vậy vật sưu tầm, ta có thể bỏ không được trả lại ngươi, vẫn là liền lưu ở chỗ này của ta đi, ha ha ha. Phong Như Ý đắc ý cười to. Một thân thịt béo đều là rung rung. Phong Như Ý luôn luôn đều là sắc trong ruột đói. Mà một dạng nữ tử, hắn cũng sớm đã chơi chán. Sở dĩ đã nhìn chằm chằm đồng dạng vũ tôn cảnh nữ nhân. Bất quá đế tộc chân chính đẹp vũ tôn cảnh nữ nhân, hắn căn bản là trêu chọc không nổi, sở dĩ ở Trung Châu người đến sau, hắn liền để mắt tới nơi này. Thân ở tại thánh viện trong, Phong Như Ý tuy là không dám thật làm cái gì, nhưng bình thường như vậy quấy rầy đùa giỡn, nhưng cũng là để cho hắn làm không biết mệt. Đối mặt lưu manh vô lại một dạng Phong Như Ý, Ninh Tuyết hoàn toàn không có phương pháp, cắn môi tức đến thân thể mềm mại run, viền mắt đều có chút ướt át. Mà Phong Như Ý nhưng là biến phải càng thêm quá phận, không ngừng tách miệng đùa giỡn, ha ha cười không ngừng. Mà khi từ trong miệng hắn nhô ra quả phụ hai chữ thì Sở Thanh Vân ánh mắt đột nhiên biến phải mạnh mẽ. Đi đi, đây là ngươi thiếu nàng. Bên tai bỗng nhiên vang lên nguyên lực truyền âm. Là U Vân. Lúc này tiểu liền nàng đều là nhìn không được. Lúc này Cơ Hiền, Thần Tử, còn có Lăng Nguyên mấy người cũng đều là nhìn không được, chính phải chuẩn bị xuất thủ. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là đoạt trước một bước, thân hình lói lên, vọt thẳng ở trên không trung, ngăn ở Ninh Tuyết phía trước. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh để cho Ninh Tuyết khí sắc ngẩn ra. Bóng lưng này càng làm cho nàng nhìn có chút quen mắt, bất quá lập tức nàng liền ánh mắt buồn bã, lắc đầu yên lặng lui về phía sau khai một ít. Mà phía dưới Cơ Hiền, Lăng Nguyên đám người, khí sắc cũng là biến phải có chút cổ quái. Bọn họ vốn là muốn ra tay, nhưng không nghĩ tới vậy mà bị Sở Thanh Vân cho giành trước. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1786. Trả lại ngươi. Tiểu tử, ngươi nghĩ cho nàng xuất đầu. Phong Như Ý ánh mắt trầm xuống. Nhìn chằm chằm bỗng nhiên xông lên Sở Thanh Vân trên dưới đánh giá. Đem này diện xa, giao ra đây. Sở Thanh Vân lạnh mặt nói. Nhưng Phong Như Ý lại can bản bất vi sở động. Hắn trên dưới quan sát Sở Thanh Vân chốc lát, bỗng nhiên chân mày cau lại cười lạnh nói. Ta chưa từng thấy ngươi, ngươi chẳng lẽ là hôm nay vừa mới theo cái gì đó ngoại viện đi vào người, có phải hay không? Ta nói, đem khối kia cái khăn che mặt, giao ra đây. Sở Thanh Vân khí sắc, lại lạnh lẽo vài phần. Giao ra đây. Phong Như Ý trên mặt, lộ ra một châm biếm, nói ra. Chỉ bằng ngươi một cái, mới từ ngoại viện đi vào tạp toái, cũng dám cùng ta nói như vậy. Tam đại đế vực người. Đối với Cơ Hiền, Thần Tử loại này, lấy được cử đi học thánh viện danh ngạch Trung Châu tám thế lực lớn cao nhất cường giả đều là không thế nào coi trọng. Mà đối với ngoại viện những thứ kia tự nhiên càng thêm khinh thường. Thấy Sở Thanh Vân là nhị cấp vũ tôn, Phong Như Ý ngay từ đầu còn có chút kiêng kỵ. Dù sao thực lực của hắn ở trong thánh viện là không tính là cái gì cường giả. Nhưng đoán được Sở Thanh Vân là từ ngoại viện mới vừa vào đến, vậy hắn liền lập tức không giống nhau. Ngoài viện chỗ kia có thể có cái gì cường giả. Phủ cận chung quanh, một ít tam đại đế vực người, lúc này cũng đều lắc đầu cười nhạo. Phong Như Ý tuy là không tính là cái gì chân chính cường giả, nhưng cũng không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đối phó. Chính là một cái ngoại viện người cũng dám tới nơi này làm càn, chẳng lẽ đem nơi này cũng nên thành ngoại viện tài nghệ như vậy. Anh hùng cứu mỹ nhân, ngược lại là một tốt kiều đoạn, nhưng không có thực lực nói, hôm nay sợ rằng sẽ biến cẩu hùng. Hiển nhiên không có ai cho rằng, chính là một cái ngoại viện người, có thể là Phong Như Ý đối thủ. Tựu liền phía dưới, Thần Tử, Cơ Hiền bọn họ, những thứ kia Trung Châu người đến, lúc này cũng đều là không nhịn được lắc đầu. Tên kia sợ rằng phải gặp. Xem trước một chút đi, chúng ta chuẩn bị xuất thủ, đợi lát nữa đem Phong Như Ý cho đuổi ra ngoài. Bọn họ hiển nhiên là cho rằng Sở Thanh Vân mới vừa từ ngoại viện đi vào, còn không có tiếp xúc qua thánh viện, sở dĩ không biết đế tộc người lợi hại. Điểm này cùng bọn họ ngay từ đầu cũng là hoàn toàn tương tự. Nhưng cùng đế tộc người giao thủ qua mấy thứ hai sau, bọn họ cũng đã rất nhanh minh bạch giữa song phương chênh lệch. liền nói cái này Phong Như Ý. Hắn ở đế tộc trong thánh viện thực lực nhiều nhất tính là trung đẳng, thậm chí còn hơi có chênh lệch chút ít xuống. Nhưng lập tức liền như vậy, Trung Châu cái này 40 người trong, cũng chỉ có cơ hiền thần tử như vậy đỉnh cấp cường giả xuất thủ mới có thể đem hắn bắn cho ra ngoài. Đế tộc thực lực như vậy có thể thấy được chút ít. Phủ cận chung quanh những người đó lắc đầu. Sở Thanh Vân cùng Phong Như Ý tự nhiên đều là để ở trong mắt. Mà cái này không thể nghi ngờ để cho Phong Như Ý càng thêm đắc ý, trên mặt châm biếm cùng đùa cợt càng thêm nồng nặc. Thậm chí, tựu liền phía sau Ninh Tuyết đều là nhíu mày, nói ra. Vị công tử này hảo ý lòng ta lĩnh, bất quá ngươi chính là lui xuống trước đi đi. Nàng hiển nhiên cũng vậy, không muốn liên lụy kẻ khác. Hắc hắc. Tiểu tử, có nghe hay không, cả kia tiểu mỹ nhân cũng làm cho ngươi biến, ngươi còn không cho ta ngoan ngoãn lăn xuống đi. Phong Như Ý không nhịn được, lại là đắc ý cười rộ lên. Ở mảnh này Trung Châu người nơi ở, hắn hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng Sở Thanh Vân ánh mắt, nhưng là bỗng nhiên biến phải sâu thẳm lãnh đạm, hôm nay đồng dạng nói, ta không có lại nói lần thứ ba. Phong Như Ý khí sắc cũng là chìm xuống. Hừ, tiểu tử thật đúng là có thể giả bộ a, bất quá ta hiện tại để ngươi minh bạch ở nhà ngươi Phong trước mặt ra ra giả vờ đại giới. Lời còn chưa dứt, Phong Như Ý thân hình chớp động, mập mạp thân thể bộc phát ra cấp tốc, trong chớp mắt liền vọt tới Sở Thanh Vân trước người. Một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ áp chế cả khu vực. Dĩ nhiên là tâm cảnh giới. Ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi. Phong Như Ý thôi động lên toàn lực, một quyền hung hãn đánh ra, tiếng rít hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân đầu. Tất cả mọi người lúc này đều là không nhịn được lắc đầu. Chỉ cần một quyền này xuống, Sở Thanh Vân chỉ sợ cũng nếu không gánh được. Thậm chí phía dưới Trung Châu người đều chuẩn bị cho tốt xuất thủ, muốn đi cứu viện cùng tiếp ứng Sở Thanh Vân. Quyền phong lạnh thấu xương, gào thét tới. Nhìn trong tầm mắt cấp tốc phóng quả đấm to, Sở Thanh Vân sâu thắm ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ kiếm đạo ba động trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Cũng là tâm cảnh giới. Hơn nữa còn là cấp thấp kiếm tâm, kiếm lục. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Sở Thanh Vân tay phải nắm chặt, ngưng tụ thành một thanh chói mắt lộng lấy trường kiếm, thân hình chớp động về phía trước một kiếm bổ chém ra ngoài. Kiếm quang như tuyết, chợt lóe lên. Phốc! Phong Như Ý đánh ra quyền lực, tại đây nói ngưng thật đến mức tận cùng kiếm quang phía dưới, căn bản là hoàn toàn không có có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, hủy sạch sẽ. Mà Phong Như Ý bản thân, càng là ở đạo kiếm quang này xuống theo thân thể chính giữa, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Thình thịch, thình thịch. Liên tục hai tiếng đồng tính, Phong Như Ý hai nửa thân thể phun lấy đỏ thấm tiên huyết rớt rơi xuống đất. Tử vong không gì sánh được tới gần. Lực lượng bản nguyên sôi trào một dạng sức khôi phục bạo phát đến mức tận cùng, nhanh chóng đem hai nửa thân thể hợp làm một thể. Vết thương ngọa nguậy, nhanh chóng sinh trưởng đến cùng nhau. Khép lại sau, Phong Như Ý khí sắc dữ tợn, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Sở Thanh Vân, trong mắt tràn ngập hừng hực tức giận cùng hung áp. Nhưng hắn mới vừa hé miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh, nhưng lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Trên người hắn bỗng nhiên lại từ trước đó vết thương ra, xì xì một tiếng phun mạnh ra một vòng tiên huyết. Cả người lại là từ trung gian, soạt một cái vỡ thành hai mảnh. Lực lượng bản nguyên lại một lần nữa phát huy tác dụng, đem thân thể hắn lại lần nữa tổ hợp sinh trưởng đến cùng nhau. Nhưng Sở Thanh Vân trước đó nén giận một kiếm, cấp thấp kiếm tâm lực lượng đều cho thôi động đến mức tận cùng, ẩn chứa lực lượng thực sự quá kinh khủng, căn bản không phải chính là lực lượng bản nguyên, là có thể đơn giản khôi phục. Phốc, phốc, phốc, lớn hợp lại xé sách. Phong Như Ý cực điểm thống khổ, lại trải qua ba lần, như vậy liên tiếp thân thể bị xé nứt hai nửa quá trình. Lần thứ tư thân thể khép lại sau. Sắc mặt hắn đã biến phải trắng bệch, không có có một tia huyết sắc, toàn bộ người cũng đã triệt để ngất đi. Thân thể liên tiếp giật giật, thậm chí tựu liền trên thân khí tức đều đã uể oải đến mức tận cùng. Cái này một kiếm hạ xuống, Phong Như Ý cũng chưa chết. Nhưng cả người hắn có lẽ đều có thể phế. Lực lượng bản nguyên không phải vạn năng. Đan dược cũng không phải vạn năng. Cấp thấp kiếm tâm lực lượng điên cuồng tàn phá xuống, Phong Như Ý muốn khôi phục, có lẽ đã không phải là dễ dàng như vậy. Cả khu vực rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Mà Sở Thanh Vân nhưng là đưa tay chộp tới, Phong Như Ý rơi xuống trước đó thất lạc khối kia hắc sắc cái khăn che mặt. Hắn xoay người, ánh mắt phức tạp, đem khối kia cái khăn che mặt chuyển cho Ninh Tuyết, thanh âm có chút khàn giọng nói ra. Cái khăn che mặt trả lại ngươi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1787. Thần Phong Minh. Đa tạ. Ninh Tuyết tiếp nhận cái khăn che mặt, nhưng soạt một tiếng trực tiếp lấy nguyên lực nghiền nát. Phong Như Ý cái loại này ác tâm ra hỏa chạm qua đồ đạc, nàng đương nhiên không có tiếp theo sử dụng. Nàng xem Sở Thanh Vân một cái, sau đó lại lấy ra một khối mới cái khăn che mặt đổi, lần nữa nói tạ sau, liền trực tiếp người nhẹ nhàng đi, rơi vào phía dưới một chỗ trong lầu các. Nhìn biến mất bóng lưng, Sở Thanh Vân vẫn là kinh ngạc có chút xuất thần. Cái này từ chối người ngoài ngàn dặm yên lặng hình dạng thật ra khiến hắn không khỏi nhớ tới trước đây hai người lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh. Mà phủ cận đây nhưng là rất nhanh nhiệt liệt lên. Cấp thấp kiếm tâm Trung Châu trong những người kia, vậy mà tới đây dạng một cái cường giả. Nhị cấp vũ tôn liền luyện thành cấp thấp kiếm tâm, loại kiếm đạo này thiên phú dù cho đặt ở đế tộc cũng là nổi bật giả. Hắc hắc, chẳng những thực lực thiên phú cường đại, hành động cũng là đủ hắc a. Phong Như Ý lần này xem như là thua thiệt. Cái loại này rác rưởi, đừng nói thua thiệt, coi như hố đều là đáng đời. Bất quá hắn dù sao cũng là thần phong minh người. Nhiều đế tộc người đều nghị luận, nhưng bọn hắn lại cũng không có quá mức chấn động khiếp sợ. Người tôn cảnh liền đem tâm cảnh giới tu luyện tới cấp thấp, thật là rất cường đại, rất hiếm thấy, nhưng thánh viện thí luyện tháp trong vẫn duy trì có một chút, hơn nữa tam đại đế tộc, thậm chí Trung Châu bên này cũng đều là có người đạt đến. Trung Châu cửu phủ, dù sao diện tích lãnh thổ bao la, lại có mọi người miệng. Tình cờ toát ra mấy cái thiên tài cũng là rất như thường sự tình. Phong Như Ý rất nhanh bị người khiêng đi. Mà Sở Thanh Vân hạ xuống sau, nhưng là đón nhận cơ hiền thần tử cùng cả đám quái gì ánh mắt. Hoắc Huyên có thể theo ngoại viện trổ hết tài năng, thực lực đúng là rất không bình thường. Đại Dương phủ thần tử dường như có chút xấu hổ nói ra. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, nói ra. Thực lực ta không tính là cái gì, bất quá liền Phong Như Ý loại trình độ đó ra hỏa cũng có thể liên tục như vậy, ở các ngươi trên đầu làm mưa làm gió. Lời này có chút chói tai. Bởi vì Sở Thanh Vân trong lòng vẫn có chút khí. Lời vừa nói ra, bên cạnh nhiều Trung Châu người đều là hơi biến sắc mặt, mà cơ hiền thần tử, Lăng Nguyên mấy người, khí sắc thì càng là xấu hổ. Bỗng nhiên một lúc sau, vẫn là cơ hiền mở miệng. Hắn lắc đầu cười khổ nói. Hoắc Huyên các ngươi mới từ ngoại viện đi vào, đối cái này thánh viện sự tình còn không hiểu rõ. Phong Như Ý thực lực không yếu, nhưng chúng ta mấy người vẫn có thể đối phó. Bất quá chúng ta nhưng cũng, mỗi lần cũng chỉ là đem hắn đánh đuổi, không dám thật đem hắn thế nào. Hơn nữa Hoắc Huyên ngươi lần này cũng thật là có chút kích động. Lời này nghe, để cho Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Hắn còn kích động. Hắn rõ ràng đã rất khắc chế. Nếu là hắn thật kích động, đã sớm vận dụng dung hợp lực lượng bản nguyên, hoặc giả thanh long võ hồn lực lượng, một kiếm trực tiếp làm thịt Phong Như Ý. Phong Như Ý là thần phong minh người. Bên cạnh một người trầm giọng nói ra. Thần phong minh đó là cái gì? U Vân cũng là hiếu kỳ hỏi. Nàng tuy là cũng là đế tộc người, nhưng đối với cái này thánh viện biết nhưng cũng không so Sở Thanh Vân nhiều hơn. Thần phong minh, thần hỏa đường, thần nham các, đây là đế tộc thánh viện ba tổ chức lớn, cũng là tam đại đế tộc ở thánh viện bên trong, truyền thừa thời gian rất lâu tổ chức. Thần phong minh lần này thế lực rất lớn, hơn nữa bọn họ hiện nhâm minh chủ, lại thêm là một gã cường đại lục cấp vũ tôn. Bên cạnh có người giải thích, minh chủ mới lục cấp vũ tôn, đồng dạng mới vừa gia nhập thánh viện từng thiên lộ. Này thì cũng là không nhịn được trực tiếp hỏi đi ra. Đế tộc người đột phá đến vũ tôn cảnh sẽ tiến nhập thánh viện tu luyện, nhưng cũng chỉ có thể ở thánh viện đợi thời gian 3 năm. 3 năm có thể tu luyện tới lục cấp vũ tôn đã là phi thường cường đại. Bên cạnh lập tức có người giải thích. Tam đại đế tộc cùng võ hồn điện chiến tranh kéo dài vài vạn năm, sở dĩ đế tộc bản thân liền so Trung Châu cửu phủ nhiều nhiều tà khí lệ khí, sở dĩ bọn họ cái này thánh viện căn bản cũng không phải là cái gì bình thản chi địa. Trừ thần phong minh, thần hỏa đường, thần nham các ba tổ chức lớn, thánh viện trong còn có thật nhiều tiểu tổ chức, nhưng trên cơ bản đều không phải chúng ta có thể chọc được. Nghe nói tam đại đế tộc trong đối khai phóng thánh viện bất mãn nhất chính là Bạch Hổ đế vực phong tộc. Phong Như Ý danh tiếng ác liệt, lần này lại là thêu dệt chuyện trước đây, sở dĩ đế tộc thánh viện chưa chắc sẽ quản, bất quá vẫn là phải cẩn thận thần phong minh mới được. Người bên cạnh mở ra máy hát, liền trực tiếp đàm luận. Điều này làm cho Sở Thanh Vân ba người đối cái này đế tộc thánh viện cũng là có một ít hiểu rõ. Mà ba người nhìn nhau một chút, càng là không khỏi trong lòng thầm than. Xem ra những thứ này lấy được cử đi học danh ngạch thiên tài đứng đầu cường giả ở thánh viện qua thật tốt, giống như cũng không bằng ngoại viện những người đó tưởng tượng ra tốt như vậy. Hiểu rõ tình huống, Sở Thanh Vân khí cũng tiêu tan chút. Cơ Hiền, thần tử bọn họ ngược lại cũng không phải không nghĩ ra đầu, chỉ là trong lòng có cố kỵ. Ai đáng tiếc Sở huyên không ở, à, bằng không hắn cũng tới cái này thánh viện nói, chúng ta cái gì còn như lộng tới mức như thế. Thần tử không khỏi thở dài. Cơ Hiền cũng là thở dài, ta trước đó còn dự định đến Thiên Long Thành cho hắn chúc đây, không nghĩ tới nhưng là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Sở Thanh Vân, ai? Lăng Nguyên càng là không nhịn được lắc đầu không thôi. Cái kia đại ngốc, vậy mà chết trong tay võ hồn điện, thật là ngu ngốc. Mặt Dính Viền mắt cũng là có chút phiếm hồng. Mà bên cạnh nàng, một cái nhìn qua so với nàng còn muốn nhỏ một hai tuổi nữ hài, cũng là biển biển miệng, hấp hai cái mũi, Sở Thanh Vân đại ca. Bầu không khí bỗng nhiên biến phải có chút thương cảm. Mà Sở Thanh Vân nhưng là không nhịn được sạm mặt lại. Loại này nhìn người quen, một tên tiếp theo một tên đến nhớ lại bản thân cảm giác, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. U Vân càng là không nhịn được che miệng trộm cười rộ lên. Hừ, lời đồn lợi hại hơn nữa, cũng chung quy chỉ là lời đồn thôi, lại có ai gặp qua hắn chân chính xuất thủ. Một cái không hài hòa thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt phá tan, trước đó vậy có chút thương cảm bầu không khí. Là linh dụ. Sở Thanh Vân, nếu như ở chỗ này, ngươi khẳng định không dám nói lời như vậy. Sở huyên chính là Long Đình Long Chủ, cái này như thế nào lại? Chỉ là cái gì cái gọi là lời đồn? Sở huyên thế nhưng lấy được Thanh Long võ hồn, chỉ bằng điểm này, ai còn có thể nghi ngờ thực lực của hắn? Nghe được Sở Thanh Vân bị nghi ngờ, Mặt Dính đám người nhất thời cũng không làm. Mà linh dụ khí sắc cũng là biến phải có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới bản thân thuận miệng nói đúng là dẫn tới lớn như vậy phản lại, ngược lại thành chúng chú mục. Hừ, lợi hại hơn nữa, không phải là chết. Linh dụ hừ lạnh một tiếng, âm mặt xoay người rời khỏi. Lời này cũng là để cho Cơ Hiền đám người nhất thời trong lòng biến phải hứng thú thiếu thiếu, rất nhanh liền ai đi đường nấy. Mà Tô Như xem Sở Thanh Vân một cái sau cũng là đè xuống trong lòng quen biết nhau kích động, yên lặng rời đi nơi này. Bây giờ còn chưa phải là bọn họ quen biết nhau thời điểm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1788. Mua không nổi. Thánh viện cho Trung Châu những người này. Nhất loạt khối rất lớn khu cư ngụ vực. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người rất dễ dàng tìm được chỗ bỏ trống lầu các tiểu viện chiếm giữ xuống tới. Sau đó bọn họ liền ngựa không dừng vó trực tiếp chạy đi cái này chân chính thánh viện chân bảo các. Phùng Viễn Dương thế nhưng vẫn còn ở ngoại viện chờ đây. Hơn nữa hai người bọn họ cũng là rất muốn xác nhận đến có thể hay không tại đây tìm được Tử Quang Lộ. Chân chính thánh viện chân bảo các là một chỗ đồ sộ kiến trúc hùng vĩ. Mà đạt được sau khi đi vào, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người càng là không nhìn được hai mắt tỏa sáng. Nơi này các loại bảo vật rực rỡ muôn màu. Nhưng là ngoại viện chân bảo các căn bản là không có cách đánh đồng. Xem ra vị kia Nham Khang Thánh giả từng nói quả nhiên là không sai, ngoại viện chân bảo các có lẽ thật chỉ là nơi này một phần nhỏ. Sở Thanh Vân trong lòng hai người đều cũng có chút kinh hỉ. Cái này chân bảo các quy mô càng lớn, có bảo vật càng nhiều, vậy bọn họ liền càng có cơ hội, có khả năng tìm được Tử Quang Lộ. Có rõ ràng mục tiêu. Sở dĩ hai người bọn họ lúc này cũng không có dây dưa thời gian, lập bắt đầu tìm kiếm. Nhưng tìm một lúc sau, hai người đều nhíu mày. Bởi vì bọn họ chợt phát hiện tiếp cận như vậy tìm tiếp, muốn đến Tử Quang Lộ thực sự quá khó khăn. Thiên tài địa bảo, chủng loại cái gì phong phú. Và lại đế tộc thánh viện trong càng là thu nạp Trung Châu cửu phủ cùng với tam đại đế vực còn có rất nhiều bí cảnh không gian bảo vật. Riêng là cái này đạt đến thất giai bảo vật, có lẽ chủng loại liền đạt tới hơn vạn. Chỉ dựa vào hai người như vậy tìm kiếm, muốn cơ bản xem một lần chỉ sợ cũng phải tốn hao mấy ngày. Cho nên bọn họ liền tìm tới một cái ở chân bảo các trong công tác, chịu trách nhiệm nơi này giao dịch tôn giả. Tôn giả, hai chúng ta đang tìm một loại tên là Tử Quang Lộ bảo vật. Sở Thanh Vân hướng vị kia tôn giả hỏi. Mà nghe được Tử Quang Lộ, chân bảo các tôn giả nhưng là... Lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, các ngươi muốn tìm Tử Quang Lộ. Sau khi xác nhận... Vị kia tôn giả càng là cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn cũng không nói gì nhiều, xem Sở Thanh Vân hai người một cái sau, liền dẫn bọn hắn hướng đi khắp ngõ ngách. Theo trong góc, một cái rất tầm thường trong phòng kế, hắn lấy ra một cái, nhìn qua có chút cổ xưa hộp gấm. Cái này chính là Tử Quang Lộ. Hắn trực tiếp đem hộp gấm đưa về phía Sở Thanh Vân hai người. Chân bảo các trong sở hữu bảo vật, phía trên đều sắp đặt cấm chế cường đại, sở dĩ căn bản không cần phải lo lắng cái gì. Càng không cần phải nói nơi này còn là ở vào đế tộc thánh viện bên trong có cường đại thánh giả trấn thủ. Biết được thật có Tử Quang Lộ. Sở Thanh Vân hai người đều cũng có chút kinh hỉ. Bọn họ sợ nhất chính là tại đây chân chính chân bảo các cũng không tìm tới, vậy coi như thật phiền phức. Hộp gấm mở ra bên trong là một cái hoàn toàn phong bế, có cổ tay kích thước. Cánh tay lớn ốm thủy tinh. Mà bên trong còn lại là tràn đầy, hơn phân nửa quản chậm rãi phiêu động, như là dịch thể, hoặc như là khí thể tử sắc đồ đạc. Đây chính là trị liệu bách cổ oán, cần phải cần Tử Quang Lộ. Tôn giả, cái này Tử Quang Lộ giá cả thế nào? Sở Thanh Vân tỉ mỉ chốc lát, liền mở miệng dò hỏi. Hắn mặc dù không có gặp qua Tử Quang Lộ, nhưng đế tộc thánh viện cũng sẽ không tính sai. Tử Quang Lộ giá cả chính là 8 vạn nguyên dịch. Vị kia tôn giả trực tiếp hồi đáp. Mà nghe thế một giá cả sau, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không nhịn được trừng mắt. 8 vạn nguyên dịch. Cái giá tiền này cũng quá khoa trương đi. U Vân bên ngoài viện thời điểm bán nhiều thí luyện tháp thời gian tu luyện cũng chỉ là lấy được 1 vạn nguyên dịch. 8 vạn nguyên dịch có lẽ đều đủ Sở Thanh Vân một đường tu luyện tới tứ cấp thậm chí cấp 5 vũ tôn. Tôn giả, phần này tử quang lộ hẳn là thật lâu đều không bán được đi, vì sao giá cả cao như vậy? Sở Thanh Vân liếc mắt cổ xưa hộp gấm, hỏi. Mà chân bảo các vị kia tôn giả đối cái này tử quang lộ hiển nhiên cũng là có một ít hiểu rõ. Cái này tử quang lộ chúng ta cũng không biết có tác dụng gì, nghe nói trước đây dường như còn là một vị thánh giả nhận ra cái này một bảo vật mới biết được nó tên. Bất quá chỉ bằng cái này tử quang lộ toàn bộ thánh viện cứ như vậy quan tâm, nó liền đáng giá này. Cái này vừa giải thích, để cho Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là trong lòng không nói gì. Không biết có tác dụng gì, thậm chí lúc đầu liền nhận cũng không nhận ra, cũng dám mở miệng xé 8 vạn nguyên dịch. Nhưng bọn hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Thánh viện chân bảo các có thể không phải là cái gì có khả năng mặt cả địa phương, nếu nói muốn 8 vạn khẳng định chính là 8 vạn. Sở Thanh Vân hai người hiện tại căn bản không cái gì nguyên dịch, sở dĩ cũng chỉ có thể tạm thời đem tử quang lộ trả về. Cũng may cái này tử quang lộ hiển nhiên vẫn luôn là không người hỏi thăm. Ngược lại cũng không cần lo lắng, sẽ bị người trước một bước mua đi. Rời khỏi chân bảo các, hai người thương lượng một chút, liền lại đi thánh viện tàng thư các. U Vân thánh giả bí pháp, thánh giả trường pháp đều vẹn vẹn chỉ là đến vũ tông cảnh, còn cần tiếp tục tại thánh viện tìm kiếm. Hơn nữa hai người bọn họ cũng đều cần mua tu luyện một ít tôn giả sáng chế kiếm pháp, trường pháp. Sở dĩ cái này tàng thư các cũng là tất đi không có thể. Tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy những thánh giả đó bí pháp, bí tịch giá cả thì hai người hay là không khỏi cảm thấy áp lực thật lớn. Thánh giả bí tịch vũ tôn cảnh bộ phận đồng cần phải 10 vạn nguyên dịch. Mà thánh giả bí pháp vũ tôn cảnh bộ phận càng là đều có thể 150.000 nguyên dịch đi lên. Hoắc ca, ta tu luyện thánh giả bí pháp cùng thánh giả trưởng pháp ở chỗ này đều có, chính là hai cái. U Vân phình miệng, đưa tay chỉ hướng phía trên hai nơi. Mà thấy phía dưới kia hết giá sau, Sở Thanh Vân càng là cảm thấy có chút đau đầu. Một cách 110.000 nguyên dịch, một cách 180.000 nguyên dịch. Nếu như lại thêm trước đó tử quang lộ, đó chính là 37 vạn nguyên dịch. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Coi như đối với cường đại thiên tôn cảnh cường giả, thậm chí đối với đan đạo tôn giả mà nói, đều tuyệt đối là một cái rất con số lớn. Càng không cần phải nói Sở Thanh Vân chỉ là một vừa mới đột phá, không có gì tích lũy nhị cấp vũ tôn. Tử quang lộ là mua không nổi. Thánh giả bí pháp, trường pháp là lại thêm mua không nổi. Sở Thanh Vân hai người lúc rời đi cũng vẹn vẹn chỉ là mỗi cái mua mấy bản tôn giả sáng chế trường pháp, kiếm pháp. Điểm này nguyên dịch trên người bọn họ đổ vẫn có chút. Tiểu vũ, đi theo ta thật là ủy khuất ngươi, liền bí pháp, trường pháp hiện tại cũng mua không nổi. Trở lại trên đường, Sở Thanh Vân không khỏi có chút xin lỗi nói ra. U Vân nếu là trở lại hỏa tộc, tự nhiên là cái gì cũng không thiếu. Mà bây giờ cùng hắn chẳng những phải thay hình đổi dạng tránh né võ hồn điện, còn liền tài nguyên tu luyện đều thu thập không đủ. Nào có. Ta cảm thấy phải hiện tại liền rất tốt a, ngược lại hiện tại ngươi lợi hại hơn ta nhiều, có chuyện ta liền trốn ở phía sau ngươi. U Vân nhưng là cười hì hì, hồn nhiên không có để ý hình dạng, ngược lại là ôm lấy Sở Thanh Vân một cái cánh tay. Sở Thanh Vân không khỏi mỉm cười, cười nói. Ngược lại càng ngày càng sẽ làm nũng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1789. Cửu tầng hư không tháp. Không vui sao? U Vân nơ gơ e o đầu tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Cái đó ngược lại không có. Sở Thanh Vân cười, xoa xoa nàng đầu. Từ lúc ở Trung Châu gặp nhau lần nữa, hắn và U Vân cũng là đã ở chung có một đoạn thời gian. Mà U Vân từ từ cải biến, hắn lại như vậy thấy được. đây cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là bản tính từ từ lộ ra, bởi vì nàng trước đây cũng là quá kiềm chế điểm. Đương nhiên, loại sửa đổi này cũng chỉ là ở trước mặt hắn, mới có thể biểu hiện dường như rõ ràng. Về trước đi, dạy ngươi tu luyện linh hồn bí pháp. Sở Thanh Vân bỗng nhiên cười nói. U Vân ủng hộ vô điều kiện để cho trong lòng hắn nhẹ nhõm một chút. 37 vạn nguyên dịch mặc dù là một khoản tiền lớn, nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng không có bị hù dọa tuyệt vọng. Theo Bắc vực không có gì cả, đều đi đến một bước này, chẳng lẽ còn có cái gì không bước qua được hàm. Cùng lắm hắn khổ cực một cái, tiêu hao thêm phí một ít thời gian tinh lực. Có một bộ cường đại đan đạo truyền thừa. Lại thêm thần kỳ huyễn cảnh không gian thông qua luyện chế tôn cấp đan dược, đến cho tới hơn 30 vạn nguyên dịch, cũng không phải hoàn toàn chuyện không có khả năng. Tu luyện bí pháp mà thôi, còn cần phải ngươi dạy. U Vân không khỏi bĩu môi. Nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy tiếu ý. Mà Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được cười, linh hồn bí pháp cũng không phải là đơn giản như vậy, đợi lát nữa ngươi liền biết. Trở lại nơi ở. Đóng tới cửa sổ sau. Sở Thanh Vân trước theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra phần kia, ghi chép có hồn đao bí pháp quyển trục. Đó là một quyển màu nâu xám, như là dùng nào đó yêu thú ra chế thành một phần quyển trục. Mở ra quyển trục. Một cổ rõ ràng sóng linh hồn lập tức theo trong quyển trục thả ra ngoài. Mà U Vân càng là trong mắt có chút nóng lòng muốn thử. Nàng linh hồn chi lực cũng vậy, đến vũ tôn cảnh sau mới cường đại đến tự nhiên mở ra. Cho nên đối với cái này một thần kỳ lực lượng cùng với thần kỳ linh hồn bí pháp, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng hứng thú. Trước đó bên ngoài viện thì hai người bọn họ đều bận bịu tu luyện, hiện tại rốt cuộc có cơ hội thử nghiệm. Bất quá khi toàn bộ quyển trục bị Sở Thanh Vân mở ra sau, U Vân lại lập tức khí sắc một khổ. Trên quyển trục căn bản một chữ cũng không có, chỉ có một đạo nói thải sắc quang mang ở phía trên thần tốc chớp động. Quyển trục này cùng đan phương quyển trục một dạng, đều là lấy linh hồn chi lực thủ đoạn, ghi chép xuống nhiều tin tức. Sở dĩ nhất định phải sử dụng linh hồn chi lực duyệt, ngươi muốn khống chế một đạo linh hồn chi lực tiến nhập quyển trục này trong mới được. Sở Thanh Vân giải thích một chút. U Vân khí sắc trang nghiêm. Nàng học Sở Thanh Vân trước đây hình dạng, một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm tập trung tinh lực điều động linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực đã mở ra. Nàng cũng có thể cảm giác được lực lượng kia tồn tại. Nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào điều động, linh hồn chi lực nhưng thủy chung hoàn toàn không có một chút phản ứng. Đừng nói rời ra ngoài thân thể, duyệt tấm kia bí pháp quyển trục tự liền hơi rời động một cái, đều căn bản làm không được. Thử nghiệm cách này chẳng bao giờ sử dụng qua lực lượng. Giống như là con nít học bước đi một dạng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Thử nghiệm một hồi. U Vân đầu đều có điểm phát ngất, nhưng này linh hồn chi lực lại như cũ tử thủy một cách đầm, căn bản không thụ nàng khống chế. Chuyện gì xảy ra? U Vân xoa trán, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nàng lần đầu tiên thử nghiệm, căn bản cũng không phải hơn lính, liền phần này bí pháp quyển trục đều căn bản duyệt không được. Muốn trưởng khống linh hồn chi lực, ngươi không thể nóng vội, muốn... Sở Thanh Vân không có thừa nước đục thả câu. Lúc này liền đem khống chế linh hồn chi lực một ít phương pháp, cùng với chính hắn một ít kinh nghiệm, tất cả đều tường tận giải thích cho U Vân. Sở Thanh Vân dù sao, rất sớm đã mở ra linh hồn chi lực, trở thành một tên rất lợi hại luyện đan sư. Đối với linh hồn chi lực khống chế, hắn tuyệt đối là cấp đại sư. Sở dĩ ở dưới sự dạy dỗ, U Vân trên tay vẫn là rất dễ dàng, lấy được hết sức rõ ràng tiến bộ. Nàng rất nhanh thì có khả năng tự mình khống chế linh hồn chi lực đi duyệt bí pháp trên quyển trục tin tức. Bất quá nàng linh hồn chi lực, dù sao chỉ là lần đầu tiên sử dụng, hơn nữa còn dường như hơi yếu, chỗ dĩ vô pháp một cách nhận quá nhiều tin tức. Chỉ có thể một bộ phận. Duyệt bí pháp trên quyển trục tin tức. Nhìn U Vân kinh hỉ hưng phấn hình dạng, bên cạnh Sở Thanh Vân, nhưng là cười lắc đầu. Có hắn chỉ điểm cộng thêm bản thân thông tuệ U Vân ở linh hồn chi lực ở trên nhập môn là không có khó khăn gì. Nhưng muốn chân chính luyện thành một cái linh hồn bí pháp, có lẽ nhưng cũng là cũng sẽ không đơn giản như vậy. Lúc trước Sở Thanh Vân hắn, mặc dù có thể nhanh như vậy tu luyện thành hồn đao, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn bản thân liền là nhất danh đan đạo tông sư. Sớm đã đối linh hồn chi lực khống chế đặc biệt thuần thục. Ta cũng nên bắt đầu. Từ không chi tháp, Sở Thanh Vân vung tay lên. Lại từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một phần như thường lớn nhỏ, tuyết bạch sắc bí pháp quyển trục. Sau khi mở ra, một cổ càng thêm rõ ràng cường đại sóng linh hồn, lập tức ở bên trong phòng tràn ngập ra. Đây chính là linh hồn phòng ngự bí pháp, tư không chi tháp. Sở Thanh Vân ánh mắt vi ngưng, một đạo linh hồn chi lực đặc biệt thuần thục tiến vào bí pháp trong quyển trục. Nhiều tin tức theo linh hồn chi lực, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào đến trong ấp hắn. Mà theo đối những tin tức này thần tốc hiểu rõ, hắn đối bí pháp này cũng là từ từ có một chút hiểu rõ. Linh hồn phòng ngự bí pháp. Thì ra là thế. Sở Thanh Vân yên lặng gật đầu. Linh hồn bí pháp chia làm hai đại loại, linh hồn công kích bí pháp cùng với linh hồn phòng ngự bí pháp. Mà nguyên lý nhưng là không sai biệt lắm. Linh hồn công kích bí pháp chính là tương tự với hồn đao như vậy, đem rời rạc linh hồn chi lực ngưng thật đạt đến có thể có được năng lực công kích trình độ. Mà linh hồn phòng ngự bí pháp thật cũng phải cần tướng, rời rạc linh hồn chi lực ngưng thật. Chỉ là đem nó dùng cho phòng ngự, mà không phải dùng cho tấn công. Nhị giả quan hệ chính là tương tự với mâu cùng thuẫn. Thí dụ cái này hư không chi tháp bí pháp, chính là muốn lấy linh hồn chi lực, tu luyện ngưng tụ thành cửu tầng hư không tháp. Hư không chi tháp một khi sau khi luyện thành, thì sẽ một thằng bảo hộ ở linh hồn chi lực bên ngoài. Làm đụng phải linh hồn công kích thời điểm, liền có thể đưa đến ngăn cản phòng ngự tác dụng. Hơn nữa coi như phòng ngự không ngừng, tư không chi tháp vỡ vụn, cũng có thể cực đại suy yếu linh hồn công kích. Cửu tầng tư không tháp, muốn từ tận cùng nhất tầng bắt đầu tu luyện. Thu hồi trong quyển trục đạo kia linh hồn chi lực. Sở Thanh Vân hơi nhắm mắt lại, bắt đầu điều động linh hồn chi lực, tu luyện cái này tư không chi tháp bí pháp. Linh hồn công kích, vô hình vô tướng. Dù cho thân là đan đạo tôn giả, đối linh hồn chi lực ba động rất nhạy cảm, Sở Thanh Vân cũng không dám hứa chắc nói bản thân nhất định có thể trước giờ cảm giác được có người đối với hắn phát động linh hồn công kích. Hơn nữa nếu là rất mạnh linh hồn công kích bí pháp, hoặc là linh hồn chi lực rất mạnh người phát động công kích, vậy hắn coi như trước giờ điều tra được, đều chưa chắc có thể chống lại. Dưới loại tình huống này, một cái cường đại linh hồn phòng ngự bí pháp tầm quan trọng chắc chắn liền trực tiếp nổi lên.